Chương 327, 1 tỷ. Chương 327, 1 tỷ tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết tiểu tử, ngươi mẹ nó có phải hay không nghèo điên nghe Lâm Phong lời nói, vương lãng thần giận quá thành cười, dương dương trong tay đen nhánh súng lục, nghĩa mai nói. Ra, ngươi bị ta dùng súng chỉ, ngay cả mạng nhỏ đều ở ta trưởng khống phía dưới, thế mà còn dám nói ra những lời này. Ngươi có tin ta hay không cái này nhất thương bằng ngươi? Ta tin, ta đương nhiên tin, hắc hắc. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra, thân là đã từng nghi châu thành phố lòng đất vương giả, liền xem như tẩy trắng trậu vàng rửa tay, nhưng thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong loại kia thị sát thừa số khẳng định cũng vẫn tồn tại, như thế nào lại không dám giết người đâu hử ngươi biết liền tốt. Vương lãng thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Coi như ta đem ngươi đánh chết, sau đó cũng sẽ không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì bộ môn có can đảm truy tra chuyện này. Đã như vậy, vậy ngươi tại sao còn không bắn súng? Lâm Phong khinh thường nói ra. Ngươi vương lãng thần nao nao, không nghĩ tới Lâm Phong thế mà khó đối phó như vậy, cùng hắn trước đó gặp được đối thủ hoàn toàn khác biệt. Hắn không nguyện ý nổ súng bắn giết Lâm Phong, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thật cải tà quy chính, mà vẹn vẹn chỉ là không muốn cho mình rước lấy phiền phức. Ga trước đó trà trộn hắc ám xã hội, hắn làm qua rất rất nhiều khác người sự tình, trong tay từng dính máu tươi càng là không tính toán. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, một mình hắn hồ sơ cũng đủ để lấp đầy sở cảnh sát 4-5 cái căn phòng lớn. Mà cảnh sát cho tới bây giờ cũng còn không hề động hắn, cứu nguyên nhân tự nhiên là hắn thực lực đủ cường đại. Hắn đệ nhất phòng địa sản khai phát công ty là Nghi Châu thành phố lớn nhất phòng địa sản khai phát công ty, hàng năm chẳng những có thể trở lên giao nộp kết xù thuế má, cũng có thể kéo động thị khu hình tượng kiến thiết, giải quyết đại lượng công tác vấn đề, tăng lên chính phủ công trạng. Trừ cái đó ra, hắn trả lại thị lý diện cực kỳ trọng yếu lãnh đạo nhét kết xù tiền tài, đưa hào hoa phòng trọ. Cho nên, qua nhiều năm như vậy hắn có thể gối cao không lo. Nhưng là, dù vậy, Vương Lãng Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn biết ban ngành liên quan vẫn luôn không có buông lỏng qua đối với hắn điều tra, càng có một bộ phận người hy vọng mượn nhờ một chuyện nào đó đem hắn hoàn toàn đánh ngã. Cho nên, Vương Lãng Thần mấy năm gần đây phong cách hành sự đã thu liễm rất nhiều, không còn giống như kiểu trước đây trương dương ương ngạnh. Không phải vậy lời nói, y theo lấy lúc trước hắn tính khí, chỉ sợ trực tiếp liền nổ súng, sẽ không nói với Lâm Phong nhiều lời như vậy. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Vương Lãng Thần trầm mặc nửa ngày, mở miệng nói ra, ngươi can đảm, ngươi cơ trí, ta đều rất thưởng thức. Suy tính một chút, đi theo ta đi. Ta có thể cho ngươi mở 3 vạn tiền lương, mặt khác cho ngươi thêm 100 vạn. Như thế nào không thể không nói, ngươi điều kiện rất để cho ta động tâm. Lâm Phong cười cười, nói ra, nhưng là, phi thường đáng tiếc. So sánh với, ta cảm thấy vẫn là 2 tỷ càng có sức hấp dẫn. Tiểu tử, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Lãng Thần lông mày nhíu lại, quắc, nếu là đem ta bức gấp, ta không ngại đưa ngươi xuống địa ngục. Tuy nhiên sau đó sẽ chọc cho bên trên một chút phiền toái, nhưng còn chưa đủ lấy dao động ta căn cơ. Đưa ta xuống địa ngục ha ha, địa ngục dám nhận sao? Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bên trong 2 hàng trắng nếu hàm răng, hàn quang lấp lóe. Rất tốt, ngươi để cho ta kiến thức đến ngươi cuồng vọng. Vương Lãng Thần sắc mặt âm trầm nói ra, nhưng là, ta hôm nay sẽ phải để ngươi minh bạch, trên cái thế giới này có nhiều thứ không cách nào khiêu chiến. Nói, tay phải hắn mở ra bảo hiểm, chậm rãi bóc cỏ, chuẩn bị giết chết Lâm Phong chọn tra tuyển mụ. Cái kia ở ngươi nổ súng trước đó, có hay không có thể về trước đầu nhìn một chút phía sau ngươi là cái gì? Lâm Phong đối mặt với tối om pha hó thủ, trên mặt chẳng những không có lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại triển lộ ra nụ cười. Tiểu tử, cùng ta chơi loại này cho vặt. Vương Lãng Thần dày đặc nói ra, nhỏ như vậy thủ đoạn, ta ở 20 năm trước liền đã chơi chán. Hôm nay người nào đến đều cứu không ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng theo Vương Lãng Thần sau lưng truyền đến. Người nào đột như lai thanh âm dọa đến Vương Lãng Thần hồn phi phách tán. Hắn mạnh mẽ quay đầu, khi hắn thấy rõ ràng người sau lưng bộ dáng lúc, nhất thời kinh hãi khuôn mặt thất sắc, con mắt trừng lớn, tựa như là nhìn thấy quỷ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Xoát ở Vương Lãng Thần thất thần trong nháy mắt, người sau lưng mạnh mẽ nhô ra cánh tay phải, chộp theo Vương Lãng Thần trong tay túm lấy súng lục, sau đó một chân đem Vương Lãng Thần đạp lăn trên mặt đất. Hết thảy thuận lợi. Lâm Phong một bên trêu đùa lấy đoạt lại súng, vừa hướng chính mình ảnh phân thân nói ra, vất vả ngươi. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, không cần đa tạ. Lâm Phong ảnh phân thân một bên nói một bên nhanh chóng kết ấn, thân thể hóa thành một đoàn xương mù màu trắng, biến mất trong không khí. Hiện tại ngươi hẳn là thành thật một chút, ai nhanh lên đem ngươi sở hữu tư sản giao ra. Lâm Phong cười tủm tỉm hướng phía Vương Lãng Thần đi qua. Khi tiến vào trước nhà, Lâm Phong liền đã phát hiện Vương Lãng Thần cầm súng lục cẩn thận để phòng bộ dáng. Hắn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, không muốn bước lên mạo hiểm qua ngăn cản viên đạn. Cho nên, hắn để ảnh phân thân theo cửa sổ miệng chính diện đột nhập, hấp dẫn Vương Lãng Thần chú ý lực, bản thể hắn thì lặng lẽ vây quanh Vương Lãng Thần sau lưng, thừa dịp không sẵn sàng thơ ý điếm đoạt lấy súng lục, hoàn toàn trưởng khống đại cục. Ngươi đến tột cùng là cái gì? Vương Lãng Thần bị Lâm Phong một chân đạp lăn trên mặt đất, toàn thân kịch liệt đau đớn. Nhưng là, thân thể đau đớn nhưng con ở xa không kịp trong nội tâm hoảng sợ. Một cái sống sờ sờ người ngay tại trước mắt hắn hóa thành một sợi xương mù màu trắng biến mất, đây quả thực tựa như là điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong kiều đoạn, khiến cho hắn hoảng sợ không thôi. Ngươi đừng sợ. Ta không phải quỷ, cũng không phải yêu, là hàng thật giá thật người. Lâm Phong cười cười, nói ra, đem ngươi tiền tài toàn bộ giao cho ta đi. Ngươi nằm mơ. Vương Lãng Thần nghiêm nghị nói ra, ngươi liền chết cái ý niệm này đi nha, nhìn không ra vẫn rất kiên cường nha. Lâm Phong cười một tiếng, lấy tay súng lập tức chống đỡ ở Vương Lãng Thần trên huyệt thái dương, nói ra, ngài chẳng lẽ muốn chết hay sao? Nếu như ta đem tiền cho ngươi, mới thật sự là muốn chết. Vương Lãng Thần cười lạnh nói, ta không phải người ngu. Ta tài sản là ta lớn nhất hộ thân phủ. Nếu như ta đem tài sản đều cho ngươi, là giết là dốc thịt, còn không khỏi ngươi xử trí ửng, ngươi nói không sai. Thân là Nghi Châu thành phố đã từng địa hạ thế giới vương giả, lại đem công ty kinh doanh đến như thế quy mô, có thể xem thấu điểm này cũng không kỳ quái. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Bất quá, nếu như ngươi không cho ta lời nói, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Có cái gì thủ đoạn ngươi liền xử hết ra đi. Vua ta Lãng Thần nếu như nhăn trao mày một cái, liền xem như ta thua. Vương Lãng Thần ngoan lệ nói ra. Ngươi biết nên dùng dạng gì phương pháp đến chinh phục một người sao? Cả người kia vẫn là một cái xương cứng. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Vương Lãng Thần bị Lâm Phong trên mặt cười tủm tỉm bộ dáng hù sợ, trong lòng hàn khí ứa ra, lớn tiếng hỏi. Quên, vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Lâm Phong không để ý đến Vương Lãng Thần lời nói, mà là tiếp tục nói một mình nói ra, khi một người ý chí kiên định, có thể chịu đựng trên thân thể dày vò lại không kêu một tiếng, dạng này một cái ngành hán, lại bị hắn đồ vật tùy tiện đánh tan đỉnh cấp hợp đồng. Nói thí dụ như ái tình, nói thí dụ như thân tình. Ngươi lúc này, Vương Lãng Thần là thật bị hù sợ, trong lòng có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Vị nữ sĩ này hẳn là thê tử ngươi. A Lâm Phong dùng ngón tay chỉ té xỉu trên giường nữ nhân, nói ra. Ngươi muốn làm gì? Vương Lãng Thần nghiêm nghị nói ra, họa không kịp người nhà, chẳng lẽ ngươi liền nói bên trên quy củ cũng không biết sao? Trên đường quy củ ha ha. Ta cũng không phải người trên đường, vì sao muốn trông coi chó má quy củ? Lâm Phong chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân, đem tối om họng súng nhắm ngay nữ nhân đầu, thấp giọng nói ra, ta đếm 3 tiếng. Không đem ngươi tiền mới cho ta, ta liền đưa nàng lên đường. Ta cho ngươi 1.000 vạn, không nên giết nàng. Vương Lãng Thần nghiêm nghị nói. 1.000 vạn quá ít. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, lại no y ngươi tư sản vượt qua 2 tỷ, lại chỉ chịu vì ngươi thê tử lấy ra 1.000 vạn, chẳng lẽ nàng trong lòng của ngươi phân lượng cứ như vậy kém? Vương Lãng Thần không nói gì, chỉ là dùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hoặc là nói, ngươi sở hữu yêu đều cho một người khác. Lâm Phong lần nữa đi trở về đến Vương Lãng Thần bên người, cười tủm tỉm nói ra, ngươi con trai duy nhất, ở Nghi Châu Đại học đến trường Vương Sản. Ngươi Vương Lãng Thần dọa đến toàn thân run rẩy, miệng không ngừng run rẩy, lại là nói không ra lời. Cho ngươi 2 con đường lựa chọn. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, con đường thứ nhất, đem ngươi sở hữu tài sản cho ta, lập tức chuyển khoản, ta có thể suy tính buông tha thê tử ngươi người nhà. Đầu thứ hai, ngươi chết không mở miệng, ta hội giết sạch ngươi trực hệ đệ tam trong vòng sở hữu thân nhân, diệt ngươi cả nhà chính ngươi tuyển đi. Lâm Phong nói, bóp cò, nhắm ngay Vương Lãng Thần thê tử. Lặng lặng chờ đợi Vương Lãng Thần trả lời. Ngươi Vương Lãng Thần trong mắt hung quang bạo phát, nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống, cả người tựa như là lao thập mấy tuổi. Nếu như ta đem sở hữu tiền cho ngươi, ngươi có phải hay không thật có thể buông tha nhi tử ta có thể? Lâm Phong Tử Tốn nói, bất quá, ngươi phải chết. Ta phải chết sao? Ha ha. Vương Lãng Thần một trận cười khổ, cùng ngươi dạng này quái vật bàn điều kiện, ta còn thực sự là ấu trí đây. Thực ta thật rất hoài nghi, cho dù là ta đem chính mình sở hữu tài sản giao ra, ngươi vẫn hội diệt ta cả nhà. Trảm thảo trừ căn, đây là trên đường vĩnh viễn không bao giờ quá hạn vương đạo pháp tắc. Nhưng là, ta lại không đến lựa chọn, chỉ có thể thử qua tin tưởng ngươi. Vâng, ngươi không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Lâm Phong nói ra, ta hiện tại chỉ có thể cho ngươi 1 tỷ. Vương Lãng Thần nói ra, ta ngân hành tài khoản chỉ có nhiều như vậy, hắn đều là cổ phiếu, phiếu công trái cùng bất động sản. Có thể. Lập tức chuyển khoản. Lâm Phong từ trong túi móc ra một tấm ngân hành tạp, ném cho Vương Lãng Thần. Vương Lãng Thần tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào Lâm Phong mệnh lệnh, bật máy tính lên, đưa vào hàng loạt tài khoản và mật mã, đem chính mình ngân hành tạp bên trên sở hữu tư sản chuyển rời đến Lâm Phong tài khoản phía trên. Cảm ơn á, ngươi có thể lên đường. Lâm Phong đối Vương Lãng Thần cười cười, nói ra, về phần con của ngươi, ta sẽ cân nhắc lấy thả hắn một con đường sống. Tạ Vương Lãng Thần vừa nói một chữ, liền bị một cây thổ thứ xuyên thấu thân thể, đột tử tại chỗ.